sachnoi.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 1, chương 2A của cuốn sách Lee Kun-hee, những lựa chọn chiến lược và kỳ tích Samsung. Chương 2, năm đổi mới mang tính bước ngoặt của Lee Kun-hee. Chiến lược kinh doanh, Business Strategies, dựa trên câu hỏi, cần phải làm thế nào để giành được lợi thế cạnh tranh? Lấy mục tiêu là tìm kiếm lợi thế cạnh tranh trong từng hạng mục dự án chiến lược. Một mặt, doanh nghiệp phải theo sát mọi thay đổi của thị trường, vừa phải tìm kiếm lợi thế kinh doanh. Và để làm được điều này, cần phải kiên định quan điểm định hướng thị trường, Metrics Based View, MBV. Bên cạnh đó, dựa trên kết quả phân tích SWOT, phải xác định được các cơ hội để phát triển và cả những thách thức, nguy cơ sẽ phải đương đầu. Nói cách khác, vị trí đang nắm giữ trên thị trường hay môi trường cạnh tranh được xem như yếu tố cốt lõi của thành công, chiến lược định vị, được xác định bởi phương pháp tiếp cận từ ngoài vào trong, outside in perspective. Phương pháp tiếp cận này tập trung xác định các đối tượng như khách hàng, thị trường và lĩnh vực. Mặt khác, doanh nghiệp cần phải khảo sát sự hỗ trợ từ bên trong, như dựa trên chuỗi các hoạt động tìm kiếm lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Phương pháp tiếp cận này được gọi là quan điểm dựa trên nguồn lực, Research Based View, ABV. Đây là phương pháp xác định điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp dựa trên cơ sở kết quả phân tích SWOT. Theo đó, phương pháp tiếp cận từ trong ra ngoài, Inside Out Perspective, tập trung vào nhiệm vụ tìm kiếm thị trường có thể thu lợi nhuận tối đa dựa trên lực lượng vốn có trong nội bộ tổ chức. Chiến lược 3.0 của Philip Kohler, tác giả Philip Kohler, Bắc Dung Hồ Dịch, nhà xuất bản Cheol Ong Lim, 2001. Tôi đã nghe cha mình nói không biết bao nhiêu lần rằng doanh nghiệp chính là con người. Với cương vị là chủ tịch tập đoàn Samsung, tôi cho rằng việc đào tạo, sử dụng và đánh giá con người là công việc khó khăn nhất. Vai trò của người lãnh đạo là phải đào tạo được đội ngũ nhân viên mà công ty cần và dùng người đúng lúc, đúng chỗ. Như Bình Pháp Tôn Tử cũng không ít lần nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố con người. Thiên thời bất như địa lợi bất như nhân hòa. Thời thế thuận không bằng địa thế lợi không bằng nhân tâm hòa. Như vậy, nhân sự cũng chính là vạn sự. Trích: Hãy suy nghĩ và nhìn ra thế giới. Tác giả Lee Kun-hee, nhà xuất bản Đông Á Ibu, 1997. Vẫn biết công việc luôn luôn bộn bề, nhưng nếu đã là việc cần làm, thì bất chấp mọi khó khăn, trở ngại, nhất định phải thực hiện cho kỳ được. Đây chính là vai trò của doanh nhân. Thế nhưng, doanh nhân cũng phải có dũng khí, có khả năng quyết đoán và biết cách từ bỏ những việc vô ích, vô thưởng, vô phạt. Trích: Hãy suy nghĩ và nhìn ra thế giới. Tác giả Lee Kun-hee, nhà xuất bản Đông A Impu, 1997. 1. Đổi mới kinh doanh. Thách thức đổi mới với tuyên bố kinh doanh mới. Chẳng khác nào người lên đồng. Từ sau khi trở thành chủ tịch tập đoàn Samsung vào năm 1987, Lee Kun-hee hiếm khi xuất hiện trước toàn thể nhân viên hay có mặt trong các buổi hội họp chính thức. Vì thế, người ta còn gọi ông là doanh nhân ẩn giật. Một Lee Kun-hee như vậy bỗng nhiên lại thay đổi 180 độ. Bởi đến lúc này, Lee Kun-hee mới thức tỉnh và thấm thía một sự thật rằng, mặc dù đã chiếm lĩnh vị trí số 1 thế giới về chip bán dẫn, song trong các lĩnh vực khác, Samsung cũng không hơn gì một công ty điện tử hạng 2 chuyên sản xuất sản phẩm giá rẻ. Cơ hội có tính quyết định khiến Lee Kun-hee phải nhìn thẳng vào sự thật này chính là báo cáo Fukuda. Năm 1987, khi trở thành chủ tịch tập đoàn Samsung và cầu viện sự tư vấn của người cố vấn người Nhật Fukuda, Lee Kun-hee đã vô cùng sửng sốt trước nội dung của bản báo cáo Fukuda do Fukuda chấp bút. Samsung Electronics mắc căn bệnh Samsung, đó là bệnh lãng phí, thiếu kế hoạch, thiếu triệt để và thiếu tính cụ thể. Căn bệnh khiến Samsung không phân biệt nổi vi mô, micro và vĩ mô, macro. Nếu căn bệnh này không được chữa khỏi, thì Samsung chắc chắn sẽ sụp đổ. Dù chúng ta có đang sống trong thời đại của thời trang đi chăng nữa, thì những thiết kế mang tính thời trang đơn thuần trong các sản phẩm của Samsung chỉ cho thấy nhận thức hoàn toàn sai lệch về thiết kế công nghiệp hay thiết kế sản phẩm. Và Samsung luôn có phong cách sản xuất sản phẩm mới, trong khi chưa có một kế hoạch sản phẩm nào. Trích Lee Kun-hee, tác giả Hồng Hà Sang, Báo Kinh tế Hàn Quốc 2003, trang 125-126. Bản báo cáo này cùng với một vài vụ việc phát sinh đã gây ra cú sốc lớn cho Lee Kun-hee. Một trong số đó là sự kiện rào cạo máy giặt. Hơn tất cả, sự kiện gây sốc và có tác động mạnh mẽ nhất tới Lee Kun-hee chính là vụ bê bối rào cạo máy giặt. Đây là vụ bê bối lớn về quy mô sản xuất máy giặt kém chất lượng của Samsung. Một nhân viên lắp ráp máy giặt đã dùng rào cạo để gọt cánh cửa máy giặt khi thấy cửa đóng mở không khớp. Vụ bê bối này thực sự là một đòn giáng mạnh nặng nề đối với Lee Kun-hee. Năm 1993, trong chuyến đi công tác tại Mỹ, Lee Kun-hee đã có dịp tận mắt chứng kiến vị thế hiện thời của các sản phẩm Samsung trên thị trường quốc tế và quyết tâm không thể kéo dài tình trạng này lâu hơn nữa. Có rất nhiều cuốn sách đã đề cập đến chuyến thị sát thị trường giúp Lee Kun-hee nhận ra vị trí hiện tại của Samsung. Và dưới đây là một trong những đoạn trích nói về sự kiện này. Tháng 1 năm 1993, Lee Kun-hee đã bàng hoàng đến tái mặt khi cùng một số giám đốc phụ trách ngành điện tử của Samsung tiến hành chuyến thị sát tại một khu bán đồ điện tử ở trung tâm thành phố Los Angeles. Tại vị trí trung tâm của khu thương mại này, trưng bày rất nhiều sản phẩm của các thương hiệu phổ biến như GE, Wispo, Philips, Sony, NEC, v.v. Trong đó, các sản phẩm mang thương hiệu Samsung lại bị tấp vào một xó xỉnh một cách không thương tiếc. Như vậy cũng đã đủ để Lee Kun-hee thấy được vị trí của Samsung trên thị trường lúc đó. Khi ấy, các sản phẩm của Samsung được bán với mức giá từ rẻ đến trung bình tại các khu bán đồ giảm giá như Walmart, chứ không được bày bán ngay ngắn trên kệ hàng tại các trung tâm thương mại cao cấp như Bloomingdale's hay Nordstrom. Có thể nhận thấy rằng các sản phẩm của Samsung hoàn toàn thua kém các sản phẩm hàng đầu thế giới cả về chức năng lẫn mẫu mã thiết kế. Trích suy nghĩ như Lee Kun-hee và hành động như Jong Mong-gu, Money Plus, tác giả Lee Chae-jong, 2010, trang 106. Sau sự việc này, tháng 2 năm 1993, Lee Kun-hee đã triệu tập các giám đốc phụ trách sản xuất hàng điện tử của Samsung từ Los Angeles. Và từ Los Angeles, Lee Kun-hee tiếp tục thay đổi địa điểm và chọn Frankfurt làm địa điểm chính thức. Tại đây, tuyên bố kinh doanh mới của Samsung ra đời. Đó là vào ngày 7 tháng 6 năm 1993. Chỉ 10 năm sau, thì chủ tịch tiền nhiệm của Samsung và cũng là người cha quá cố của Lee Kun-hee phát biểu tuyên bố Tokyo. Thời lượng của những cuộc họp do Lee Kun-hee chủ trì, ngắn nhất cũng tới vài giờ đồng hồ, còn đã dài thì thường diễn ra thâu đêm suốt sáng, với vô số những chủ đề và câu chuyện được nêu ra. Tuyên bố kinh doanh mới lần đầu tiên được công bố tại Frankfurt, Đức. Sau đó, lộ trình của nó tiếp tục mở rộng với 7 thành phố khác là Berlin, Lausanne, London, Seoul, Tokyo, Osaka, Fukuoka. Tại đây, trong suốt 350 giờ đồng hồ thảo luận và diễn thuyết, lời kêu gọi cùng tái lập một Samsung hoàn toàn mới của Chủ tịch Lee đã được gửi tới tổng số 1.800 nhân viên Samsung. Ngày 7 tháng 6 năm 1993, trong buổi họp mặt tại khách sạn Frankfurt Kempinski, Chủ tịch Lee Kun-hee đưa ra lời giải thích rõ ràng với toàn thể ban lãnh đạo của Samsung về triết lý kinh doanh, tuyên bố kinh doanh mới và kinh doanh chất lượng của ông. Tuyên bố đổi mới trong kinh doanh với mục đích hãy thay đổi từ chính bản thân mình, hãy thay đổi tất cả trừ vợ và con cái bạn, hãy bỏ qua số lượng để tập trung cho chất lượng, chính là hồi pháo hiệu mở ra cuộc đại cách mạng đổi mới toàn bộ tổ chức Samsung. Trong suốt 4 tháng, Lee Kun-hee mang theo đội ngũ 1.800 người, bao gồm cả nhân viên và nhiều lãnh đạo của Samsung, đi tới các cứ điểm chính của Samsung trên toàn thế giới như Los Angeles, Tokyo, Frankfurt, Osaka, London, v.v. Phải nhãn cho cấp dưới của mình thấy rằng thế giới đã thay đổi ra sao và Samsung đang ở đâu trên vũ đài thế giới. Cuối cùng, sau 500 giờ đồng hồ, Lee Kun Hee đã giải thích cặn kẽ về tầm nhìn chiến lược mà Samsung cần phải tiến tới. Đặc biệt, những cuộc họp thuyết trình về triển vọng mới của Samsung của Chủ tịch Lee Kun Hee, mà theo thống kê kéo dài tổng cộng 800 giờ đồng hồ này, thường bắt đầu vào 8 giờ tối và kết thúc vào 2 giờ sáng ngày hôm sau. Ngày 7 tháng 6 năm đó, tại Frankfurt đã diễn ra buổi họp mặt lần đầu tiên của ban lãnh đạo Samsung và những cuộc họp tương tự đã kéo dài trong 6-8 ngày tiếp theo đó. Có thể nói, tuyên bố kinh doanh mới chính là hồi chuông cảnh tỉnh những con người Samsung tự hài lòng với hiện tại, yên phận với vị trí số 1 của Samsung tại thị trường Hàn Quốc và dừng sừng tự đắc chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng. Trích, suy nghĩ như Lee Kun Hee và hành động như Jong Mong-gu, Mankei Plus, tác giả Lee Chang-jong, 2010, trang 145. Thật khó để có thể hiểu được Lee Kun Hee đã phải hạ quyết tâm như thế nào, cũng như nỗi khủng hoảng, sự cô độc, sự căng thẳng và áp lực khổng lồ mà ông đã trải qua để có thể đưa ra chính sách kinh doanh mới cho Samsung. Có lẽ lời nguyền phải mãi mãi sống trong cô độc và đơn côi đã là định mệnh của những nhà lãnh đạo mang trong mình lý tưởng thực hiện hóa những điều tưởng chừng như bất khả thi. Hãy lắng nghe tâm tư của vị chủ tịch này. Để tạo ra sự phát triển thần kỳ của Samsung từ xuất phát điểm bấy giờ, tôi đã đưa ra tuyên ngôn Frankfurt, hay còn được gọi là tuyên bố kinh doanh mới. Tuyên bố này hoàn toàn không được lên kế hoạch trước và cũng không phải là kết quả họp bàn lãnh đạo tập đoàn. Khi tuyên bố chính sách kinh doanh mới, trong lòng tôi rất chứa nỗi cô đơn tột cùng, như kẻ đơn côi đối diện với những ngọn núi sừng sững trước mặt giữa dòng xoáy biến hóa khôn lường của thời đại. Đồng thời, ý thức trách nhiệm trước thực trạng khủng hoảng của tập đoàn trong tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính ngày hôm đó, tôi đã đặt cược tất cả danh dự và tính mạng của bản thân, nghiêm túc tuyên thệ trước toàn thể lãnh đạo và nhân viên Samsung để đảm bảo cho sự thành công của chiến lược kinh doanh mới. Tôi cũng chính là người đưa ra chủ trương thay đổi với khẩu hiệu "Hãy thay đổi tất cả, trừ vợ và con cái bạn", và tự nguyện đứng vào hàng ngũ tiền phong thực hiện sứ mệnh lịch sử của đội quân cải cách này. Có thể đối với xã hội Hàn Quốc lúc bấy giờ, tuyên ngôn này chẳng khác nào một tuyên bố yếu ớt. Nhưng đối với những người đương thời như chúng tôi, tầm vóc lịch sử của tuyên bố này không hề thua kém tuyên ngôn Đảng Cộng sản của 150 năm trước. Mỗi thời đại đều nêu cao một tuyên ngôn ứng với tình thế đương thời. Với ý nghĩa này, trên phương diện lý tưởng kinh doanh, tuyên bố kinh doanh mới là tấm gương phản ánh hoàn hảo về thời đại của chúng tôi. Tôi đã thật sự lao vào một cuộc chiến không có đường lui. Chủ tịch của các tập đoàn khác hẳn cũng không đứng mũi chịu sào như vậy. Nhưng đó đặc biệt là cá tính, phong cách của tôi. Trích, phong cách kinh doanh của 10 thống soái tài phiệt đã được hình thành như thế nào? Tác giả Park Dong-jeon, Nguyễn San Mas, tháng 6 năm 1993. Đọc những dòng tâm huyết do chính phủ Lee chia sẻ về tuyên bố kinh doanh mới trong cuốn tự truyện của ông, chúng ta càng hiểu hơn về con người này. Hãy thay đổi tất cả, trừ vợ và con cái bạn. Đây là chủ đề xuyên suốt trong các buổi hội đàm tại nước ngoài giữa Chủ tịch Lee với nhân viên, từ khi ông đưa ra tuyên bố kinh doanh mới tại Frankfurt cho đến các buổi nói chuyện khác tại London, Anh, Osaka, Fukuoka và Tokyo, Nhật Bản. Những cuộc họp diễn ra ở nước ngoài tiêu tốn không ít tiền của này được tổ chức với mục tiêu hãy vượt ra khỏi cái giếng tù mang tên nội địa để nhìn ra thế giới rộng lớn ngoài kia. Tại đây, tôi đã trò chuyện về niềm tin mãnh liệt của mình, thay đổi hay là chết. Tôi thật sự cảm thấy đau lòng trước hiện thực này, khi mà lợi ích cá nhân được đặt lên trước lợi ích tập thể và không một ai đứng ra chịu trách nhiệm. Cùng với đó là hội chứng vô cảm, khiến chúng ta trở nên thờ ơ trước những vấn đề tồn tại. Hội chứng này đã tạo ra cơ hội cho những quy tắc cứng nhắc và lối suy nghĩ bảo thủ, tâm lý ích kỷ và ngụy biện đèn trắng. Làn sóng nghi ngờ mặc sức lên ngôi và đi theo chiều hướng xấu hơn. Ban đầu, những người tham gia cuộc họp chỉ im lặng lắng nghe, nhưng sau dần dần, họ bắt đầu đưa ra ý kiến của bản thân. Đặc biệt những nhân viên trẻ rất tích cực phát biểu ý kiến. Không những vậy, họ còn có những ý tưởng hết sức mới mẻ. Nhiều đề xuất được đưa ra và được quyết định ngay tại buổi họp. Tiêu biểu trong đó có quy định 7.4 và live shop. Chú thích: quy định 7.4. Quy định đổi giờ làm việc của Samsung sang khung giờ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều, trong khi giờ làm việc thông thường của người Hàn Quốc bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng và kết thúc vào lúc 6 giờ chiều. Theo quy định này, Lee Kun-hee yêu cầu tất cả nhân viên của mình phải kết thúc công việc lúc 4 giờ chiều để dành thời gian cho các hoạt động xã hội cũng như tham gia những khóa đào tạo ngoài giờ của tập đoàn. Quy định là stop, quy định việc ai cũng có thể yêu cầu ngừng quá trình sản xuất trong trường hợp phát hiện có sản phẩm không đạt tiêu chuẩn. Thông qua các buổi họp tại nước ngoài, Chủ tịch Lee đã đối thoại với 1.800 người trong 350 giờ đồng hồ, dành ra 800 giờ đồng hồ để thảo luận với các quản lý cấp cao trong tập đoàn. Và các cuộc họp diễn ra liên tục từ 8 giờ tối cho đến tận 2 giờ sáng ngày hôm sau. Nhưng khi ấy, không ai biết đến sự mệt mỏi, các cuộc họp vẫn thường kéo dài hơn 8 giờ đồng hồ. Và chuỗi các cuộc họp này kết thúc bằng buổi thảo luận cuối cùng diễn ra tại Tokyo ngày 4 tháng 8. Từ cuộc họp đầu tiên diễn ra vào ngày 6 tháng 7 tại Frankfurt cho tới cuộc họp cuối cùng là một hành trình kéo dài sau 8 ngày. Lý do tôi tuyên bố chính sách kinh doanh mới và triệu tập các cuộc hội đàm mang tên Đại hành trình kinh doanh mới là bởi tôi cho rằng những vấn đề mang tính tổ chức cần phải được giải quyết từ căn nguyên của nó, mà căn nguyên ấy lại tồn tại trong chính mỗi con người. Trích: hãy suy nghĩ và nhìn ra thế giới. Tác giả Lee Kun-hee, nhà xuất bản Đông A Inbu, 1997, trang 240-242. Như vậy, tuyên bố kinh doanh mới của Lee Kun-hee đã vươn tới tận Osaka, Nhật Bản và London, Anh, trong một hành trình lớn kéo dài dòng dã hơn 4 tháng, với tổng số 1.800 người, bao gồm các nhân viên và nhiều lãnh đạo của tập đoàn được cử tới nhiều quốc gia trên thế giới để tiến hành từ 500 đến 1.000 giờ tranh luận sôi nổi. Bằng nhiệt huyết sục sôi và năng lượng tràn đầy, nhà quản lý biết lắng nghe và có xu hướng ẩn giật Lee Kun-hee đã sẵn sàng được sở tuyên bố về chính sách kinh doanh mới trước toàn tập đoàn. Hình ảnh này để lại một ấn tượng vô cùng sâu đậm đối với những ai có mặt tại cuộc họp ngày hôm ấy. Chẳng khác nào người lên đồng. Lee Kun-hee đã gạt đi mọi đặc điểm cố hữu như tính cách trầm tĩnh, không ưa phô trương của mình sang một bên. Đồng thời, vượt qua cảm giác tự ti trước người cha tài giỏi và cả những thất bại trong quá khứ. Và lý do khiến ông có thể làm được như vậy chính là vì Lee Kun-hee đã quá ngán ngẩm trước tình hình hiện tại của tập đoàn. Do vậy, hình ảnh của ông được ví von, chẳng khác nào người lên đồng. Cuộc sống vốn tồn tại một quy luật, không ai có thể đạt được mục tiêu nếu không hoàn toàn sống chết với nó. Đối với trường hợp của Lee Kun-hee, hoàn toàn có thể nói rằng ông đã chạm ngưỡng phát cuồng trước những vấn đề trì trệ của tập đoàn khi ấy. Điều mà Lee Kun-hee quan tâm không phải là thành tích kinh doanh hiện tại, cũng không phải là vấn đề tạo ra lợi nhuận trước mắt, mà là những gì có thể đảm bảo cho sự phát triển của Samsung trong tương lai 5, 10 năm hay xa hơn nữa. Và với lý tưởng tái lập về căn bản tập đoàn Samsung, Chủ tịch Lee Kun-hee đã không ngừng khẩn thiết đưa ra lời kêu gọi tới các nhân viên của mình trong suốt 1.000 giờ đồng hồ. Lee Kun-hee đã đặt ra mục tiêu cần phải bay cao, bay xa hơn nữa lên bầu trời để thực hiện mục tiêu hóa rồng cho một Samsung chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng vào thời điểm đó. Đồng thời, ông cũng giải thích tại sao hóa rồng lại là điều bắt buộc đối với Samsung. Các cuộc họp do Chủ tịch Lee chủ trì được gọi là cuộc hội đàm, nhưng trên thực tế, chúng không mang tính chất của các cuộc hội đàm, mà đúng hơn phải gọi là buổi diễn thuyết một chiều. Và chỉ đến khi cuộc hội đàm sắp kết thúc, những người tham dự mới bắt đầu phát biểu ý kiến. Như vậy, tại các cuộc họp này, trong mỗi nhân viên Samsung, rốt cuộc đã bắt đầu nhen nhóm một sự đổi thay mà trước hết là từ tinh thần và ý thức cơ bản. Tôi đóng vai một người không có bất cứ một sự chuẩn bị nào, phải diễn thuyết về một vấn đề trước đám đông trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ. Ta mới thấm thía sự đầu tư nghiền ngẫm, tìm tòi và học hỏi kỹ lưỡng đến thế nào. Nhưng Lee Kun-hee không chỉ diễn thuyết trong một tiếng rưỡi, mà là tổng cộng hơn 1.000 giờ đồng hồ. Như vậy có thể nói, đây là một sự kiện cho thấy Lee Kun-hee đã phải đắn đo suy nghĩ, tìm tòi học hỏi nhiều thế nào. Và ông cũng là người có tư duy và tầm nhìn xa trông rộng ra sao. Nếu khi ấy, Chủ tịch Lee chỉ nói ra những lời bộc phát mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, thì có lẽ rất khó thổi bùng lên một làn sóng đổi mới. Thế nhưng, những lời tầm gan của ông khi ấy đã được gọi là hội chứng Lee Kun-hee, và nó thật sự là một cú hít mạnh mẽ có tác động to lớn tới toàn bộ nền kinh tế Hàn Quốc. Từ đây, đường lối lãnh đạo sáng tạo Crafty Leadership mang phong cách Lee Kun-hee dần dần tỏa sáng. Những lời thuyết giảng của Lee Kun-hee và tầm nhìn mà ông đề đạt đã làm thay đổi một cách triệt để, không chỉ một tổ chức đang trì trệ và mục ruỗng như Samsung thời đó, mà còn len lỏi vào từng ngóc ngách, thay đổi căn bản nhận thức của từng cá nhân nhỏ lẻ. Và trong những bài giảng đó, Lee Kun-hee đã kể lại không ít câu danh ngôn nổi tiếng. Hoàn toàn không khoa trương khi nói rằng, sau những sở thuyết giảng tâm huyết của Chủ tịch Lee, toàn bộ Samsung từ trên xuống dưới, từ những lãnh đạo cấp cao cho tới những nhân viên cấp dưới, bắt đầu mang nhà những thay đổi đầu tiên. Và trên thực tế, thì cũng chính từ những dịch chuyển đầu tiên ấy, Samsung dần dần chuyển mình và lột xác. Có thể nói, 1.000 sở thuyết giảng tập trung cao độ của vị thống soái trầm tĩnh, lặng lẽ, thậm chí được mệnh danh là thái tử ẩn giật Lee Kun-hee, đã vượt qua ngưỡng thay đổi về ý thức và tư duy của những con người Samsung. Bằng những lời nói ngắn gọn xúc tích nhưng chí mạnh như hãy thay đổi tất cả trừ vợ và con cái bạn, Lee Kun-hee đã đập tan lối suy nghĩ sáo mòn của toàn thể nhân viên tập đoàn, đồng thời gieo vào họ những mầm mống ý thức hoàn toàn mới. Lee Kun-hee là một nhà lãnh đạo có hoài bão vô cùng lớn lao. Những tầng ý thức mà ông mong muốn truyền thụ tới toàn thể nhân viên của mình không chỉ có một, hai điều mà đa dạng hơn rất nhiều. Đó là ý thức trước khủng hoảng, ý thức làm chủ, ý thức về siêu thất bại, không phải để run sợ mà là để chinh phục mọi khó khăn, vấp ngã. Ý thức về vị trí đứng đầu, ý thức thời đại toàn cầu và ý thức đi tiên phong. Lẽ dĩ nhiên là cho dù có bỏ ra một số tiền lớn đến đâu để thuê người giúp việc, thì cũng không thể bằng chính chủ nhân ngôi nhà đó chăm chút cho tổ ấm của mình. Bởi người tề gia nội trợ trong gia đình luôn có một ý thức làm chủ vô cùng mạnh mẽ để có thể khẳng định đây là việc của mình. Trích, hãy suy nghĩ và nhìn ra thế giới. Tác giả Lee Kun-hee, nhà xuất bản Đông A Impu, 1997, trang 212. Trong cuốn tự truyện của ông, có một đề mục được dành để nói về sự khác biệt trong khía cạnh thành quả tạo ra của một bên là những nhân viên công ty có ý thức làm chủ, có nhiệm vụ được giao phó như việc của chính mình, đó là công ty của mình, so với một bên là những nhân viên không có được ý thức này. Đề cập tới vấn đề này, có thể thấy Lee Kun-hee là người hiểu rõ hơn ai hết, ý thức của con người chính là yếu tố quyết định tới toàn bộ hành động và thành quả của họ. Đây cũng chính là mục tiêu mà từ lâu Samsung đã nhấn mạnh và hướng tới, chủ nghĩa theo đuổi vị trí số 1. Có thể nói, Chủ tịch Lee Byung-chul là người đặt nền móng cho chủ nghĩa này và Lee Kun-hee là người xây dựng nền căn cứ trên nền móng mà cha mình đã vun đắp. Cũng có nghĩa là, nếu Lee Byung-chul gieo hạt và tưới tắm, thì Lee Kun-hee sẽ là người khiến cho hạt nảy mầm, bén rễ rồi đơm hoa kết trái. Có thể coi Lee Kun-hee là một nhà quản lý xuất chúng, thì ông có thể truyền tải trọn vẹn mục tiêu cao cả và niềm tin kiên định về khả năng vươn lên đứng đầu. Chúng ta có thể giành vị trí số 1 tới toàn thể nhân viên Samsung. Trong cuốn Tương lai của quản trị, Fortune of Management, tác giả Gary Hamel đã đưa ra định nghĩa về đổi mới kinh doanh như sau. Đổi mới quản trị có nghĩa là làm thay đổi một cách rộng rãi phương pháp thực hiện nghiệp vụ quản lý hay là sửa đổi hình thái tổ chức vốn có và hướng tổ chức theo một mục đích đã định sẵn. Nói một cách đơn giản hơn, đổi mới quản trị là một trong những biện pháp được người quản lý sử dụng, làm việc nhằm cải thiện thành quả của tổ chức. Trích, Tương lai của quản trị, Fortune of Management, tác giả Harry Hammes, quân John Selzig, Jeon Book, 2009, trang 29-30, Alpha Book đã dịch và xuất bản năm 2010. Về phương diện này, Lee Kun-hee đã được đánh giá là đã theo đuổi một đường lối đổi mới quản trị đúng đắn và tạo nên những thành công vào dội. Trong đổi mới có đổi mới phương pháp điều hành, đổi mới sản phẩm, đổi mới chiến lược và đổi mới quản trị. Mỗi hình thức đổi mới lại cống hiến một phần nhất định vào thành công của công ty. Tuy nhiên, nếu chúng ta biểu thị những hình thức đổi mới đa dạng này theo lối phân tầng, thì đổi mới ở tầm cao sẽ sản sinh ra những giá trị cao hơn một chút và thể hiện được khả năng phòng ngự trong cạnh tranh. Theo đó, đổi mới quản trị sẽ nằm ở vị trí tối cao trong các bước đổi mới. Lý do yêu cầu phải hiểu được cấu trúc này là bởi đây là một khâu rất quan trọng trong những nỗ lực nhằm đổi mới cách quản trị doanh nghiệp của bạn. Trích Tương lai của quản trị, Fortune of Management, tác giả Gary Hamel, Kern John Selzig, Jim Book, 2009, trang 43. Theo chủ trương của Gary Hamel có thể nói rằng, sự đổi mới nằm ở vị trí tối cao trong sơ đồ phân tầng đổi mới. Quan trọng hơn cả đổi mới sản phẩm, chiến lược hay đổi mới phương thức vận hành, chính là đổi mới quản trị. Lee Kun-hee đã thay đổi tổ chức cũ và kiến tạo nên một tổ chức mới có thể thực hiện cú nhảy đột phá để trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Podsachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Hay tìm kiếm nhân tài. Doanh nghiệp nuôi dưỡng con người và con người là nguồn sống của doanh nghiệp. Quản lý là việc mà tổ chức và các thành viên của tổ chức cần phải thực hiện để có thể phát triển và tăng trưởng phù hợp với những thay đổi, yêu cầu và cơ hội mới. Tất cả các doanh nghiệp đều là nơi vừa để học vừa để đào tạo. Đào tạo và phát triển cần phải được phổ biến tới tất cả mọi tầng lớp. Và đào tạo, phát triển tuyệt đối không thể bị gián đoạn. Trích Quản trị cho tương lai, Managing for the Future, tác giả Peter Drucker, Lee Jae-kyun dịch, nhà xuất bản Cheonlim, 2002. Đây là một chủ đề đặc sắc được Peter Drucker đề cập trong cuốn Quản trị cho tương lai, Managing for the Future. Theo ông, đào tạo và phát triển không thể bị gián đoạn. Doanh nghiệp thực hiện xuất sắc chân lý này và đạt được nhiều thành công rực rỡ chính là Samsung. Không hề khoa trương khi nói rằng Samsung là một doanh nghiệp dày dặn kinh nghiệm trong công cuộc biến những con người bình thường vươn lên trở thành những nhân tài xuất chúng thông qua một chính sách giáo dục và đào tạo nhân viên liên tục và có tính hệ thống. Hơn nữa, Samsung là cái nôi nuôi dưỡng những nhân tài trong nước thành nhân tài quốc tế. Samsung không ngần ngại mạnh tay đầu tư cho sự nghiệp đào tạo nhân tài. Không những vậy, họ còn xây dựng nên một hệ thống giáo dục hoàn hảo. Có thể nói, xuất phát điểm của điều này là triết lý kinh doanh và tình cảm mến mộ của những nhà lãnh đạo của Samsung như Lee Byung-chul và Lee Kun-hee dành cho những tài năng đặc biệt. Doanh nghiệp là con người. Lee Kun-hee đặc biệt coi trọng người tài. Ông thừa hưởng tâm lý mến trọng hiền tài này từ triết lý kinh doanh đặt nhân tài lên hàng đầu của người cha quá cố, Chủ tịch Lee Byung-chul. Bởi vậy, cốt lõi của triết lý kinh doanh không đổi thay xuyên suốt hai đời chủ tịch Samsung là đề cao nhân tài. Năm 1957, Samsung là doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tiên áp dụng chính sách tuyển dụng công khai để tuyển chọn nhân viên. Và từ khi đưa ra tuyên bố kinh doanh mới vào năm 1993, Samsung bắt đầu thực hiện chính sách tuyển dụng công khai đối với các ứng cử viên nữ tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp. Năm 1995, Samsung tiến hành chính sách tuyển dụng mở, tức là xóa bỏ mọi yếu tố không có mối liên hệ với năng lực cá nhân của ứng cử viên, như phân biệt về học vị, giới tính. Nhân tài không tự nhiên có được, mà là kết quả của quá trình học tập và rèn luyện, được coi là tôn chỉ và triết lý kinh doanh của Lee Kun-hee. Bởi vậy, có thể nói Samsung là doanh nghiệp đề cao học tập và đào tạo hơn bất cứ một doanh nghiệp nào. Hệ thống giáo dục của Samsung có nền tảng là triết lý kinh doanh. Chúng ta nguyện cống hiến nguồn nhân lực và công nghệ để tạo ra những sản phẩm và dịch vụ ưu việt vì một xã hội toàn cầu tốt đẹp hơn. Đây là một chương trình đào tạo được hệ thống hóa. Một khi những nhân tài xuất sắc là thành viên của một ngôi nhà chung Samsung, thì hệ thống này có khả năng biến họ trở thành những người đứng đầu trong số những nhân tài xuất chúng nhất. Đào tạo định hướng đặc biệt là chương trình đào tạo cơ bản nhất được áp dụng đối với toàn thể nhân viên mới gia nhập Samsung. Mục tiêu của chương trình này là chia sẻ văn hóa, triết lý kinh doanh và giá trị của Samsung, đồng thời trao vào lòng mỗi thành viên mới những hạt giống đầu tiên để trở thành con người Samsung, Samsung Man. Bên cạnh đó, để bắt kịp với thời đại toàn cầu hóa, từ lâu Samsung đã đi tiên phong trong việc thực hiện chính sách chuyên gia địa phương, đào tạo nên những người Samsung nằm vùng tại địa phương. Đây có thể được coi là những đại diện tiêu biểu cho hệ thống giáo dục của Samsung. Kể từ lần đầu tiên áp dụng chính sách chuyên gia địa phương vào năm 1992, trong suốt 20 năm qua, Samsung đã đào tạo được 4.400 chuyên gia địa phương tại hơn 80 quốc gia trên thế giới. Hiện tại, có 285 nhân viên Samsung đang hoạt động như những chuyên gia địa phương tại 50 quốc gia, và 20% số nhân lực đó là nữ giới. Hoàn toàn không quá lời khi nhận định, con mắt tình tường nhìn thấu tương lai của Lee Kun-hee đã mang lại cho Samsung một vũ khí bí mật, không gì khác chính là chính sách chuyên gia địa phương. Không ai có thể phủ nhận những cống hiến to lớn mà chính sách này đóng góp cho thời đại toàn cầu hóa. Hơn nữa, không thể bỏ qua những hệ thống đào tạo như chương trình Samsung MBA nhằm phát hiện và đào tạo nhân lực cốt lõi thế hệ mới, và chương trình đào tạo năng lực lãnh đạo Leadership với mục đích đào tạo ra thế hệ lãnh đạo kế tiếp cho bộ máy nhân sự. Sở dĩ Samsung có thể đi trước trong sự nghiệp đào tạo nhân tài như vậy là nhờ triết lý kinh doanh độc đáo của vị chủ tịch tiền nhiệm sáng lập nền tập đoàn CEO Lee Byung-chul. Rốt cuộc không phải tiền bạc hay quyền lực, mà chỉ có con người mới có khả năng tạo nên và làm gia tăng của cải. Con người mới là nguồn động lực, còn tiền bạc chẳng qua chỉ là phương tiện. Trong kinh doanh, sẽ đảm bảo chắc chắn nhất cho những lợi ích trong tương lai chính là nhân tài. Bởi vậy, để phát triển nhân tài thì đầu tư bao nhiêu cũng không thừa. Sau khi đã lựa chọn được những người có tư chất vượt trội, việc liên tục tạo ra và duy trì những tác động cần thiết có vai trò như động lực khiến họ nỗ lực. Không lười biếng cũng là điều vô cùng quan trọng. Trích, hộ em tự chuyện. Samsung có thể tăng trưởng với tốc độ chóng mặt như vậy là nhờ chính sách nhân tài số 1 của người sáng lập tập đoàn Samsung, Chủ tịch Lee Byung-chul. Đọc cuốn hộ am tự chuyện của ông, độc giả có thể dễ dàng nhận thấy, nhân tài là mối quan tâm lớn nhất của vị chủ tịch đa tài này. Ta hoàn toàn có thể tổng kết bí quyết thành công của Lee Byung-chul chỉ bằng một cụm từ, chính sách nhân tài là số 1. Điều này cần được khẳng định chắc chắn hơn nữa nếu xem xét nội dung và diễn thuyết của ông tại Hiệp hội Doanh nhân Hàn Quốc, The Federation of Korea Industry, FKI, ngày 3 tháng 7 năm 1980. Doanh nghiệp chính là con người, bản thân từ doanh nghiệp đã có ý nghĩa là khởi đầu một sự nghiệp nào đó. Tuy nhiên, bất chấp điều này, dường như có rất nhiều người đang dần quên mất một số nguyên tắc vô cùng đơn giản. Đó là con người mới chính là chính thể quản lý và điều hành doanh nghiệp. Hiện nay trên thế giới, câu nói tiền đẻ ra tiền đang lan truyền ngày càng phổ biến. Nhưng trên thực tế, không phải là tiền hay quyền lực, mà chỉ có con người mới có thể tạo ra của cải. Cho đến nay, tôi đã dành tới 80% thời gian cuộc đời mình để tìm kiếm và đào tạo nhân tài. Và tập đoàn Samsung lớn mạnh như ngày nay chính là kết quả rõ ràng, cụ thể nhất của việc trọng dụng và tiến cử người tài. Trích Lee Kun-hee, trích bài diễn thuyết ngày 3 tháng 7 năm 1980. Lee Byung-chul đặc biệt nhấn mạnh, tuyệt đối không được phép quên đi chân lý, doanh nghiệp là con người. Ông cũng khẳng định, Samsung lớn mạnh được như ngày nay là nhờ chính sách trọng dụng và cởi mở tiến cử người tài. Theo cuốn tự truyện của Lee Byung-chul, dù có ý tưởng kinh doanh hay và tốt đến đâu, thì cuối cùng con người, nguồn vốn và thời cơ mới là những yếu tố thúc đẩy và thực hiện hóa ý tưởng đó. Sự nghiệp không phải là thứ đạt được do ngẫu nhiên hay chỉ nhờ vào ý chí. ví dụ như một dự án có lợi nhuận cao đến đâu chăng nữa, nhưng nếu không có năng lực xúc tiến thì cũng mãi mãi không thể nào thành công được. Chừng nào thời cơ, con người và nguồn vốn, ba nhịp phách này còn chưa hòa âm khớp nhạc với nhau, thì khi ấy con người chưa thể hứa hẹn một thành công nào cả. Trích Poem tự truyện. Theo lời chủ tịch Lee Byung-chul, có thể hiểu rằng nhân tài là yếu tố tiên quyết quyết định thành công của mỗi dự án. Và trên thực tế, thì tập đoàn tài phiệt số 1 Hàn Quốc đã được tạo nên bởi chính triết lý kinh doanh nhân tài là số 1. Dân gian có câu, nước nổi thuyền lên, nước lên thì sóng lớn thì hiểm nguy nhiều. Nhưng đổi lại, thuyền cũng nhờ đó mà được đẩy lên cao. Ngay cả trái hồng chát, nếu biết phơi đúng cách thì thành hồng ngọt. Tuy nhiên, nếu nóng vội và thiếu tận tâm, thì không cách nào có thể biến hồng chát xít trở nên ngon ngọt. Bởi vậy, chỉ có cách không ngừng nỗ lực mới có thể tạo ra những trái hồng thơm ngọt. Trích Đối thoại với nhà kinh doanh bậc nhất, tác giả Lee Kun-hee, nhà báo, kinh tế trong và ngoài nước, ngày 17 tháng 9 năm 1975. Điều mà Lee Kun-hee muốn gửi gắm ở đây là thời gian cùng những nỗ lực không biết mệt mỏi chính là quá trình để tìm kiếm nhân tài, đào tạo họ một cách kỹ lưỡng để bồi dưỡng nên những nhân tài còn xuất chúng hơn bội phần. Câu nước nổi thuyền lên có thể được phân tích như sau. Nhằm duy trì sự trường tồn và phát triển của một doanh nghiệp, cần phải có thật nhiều những con người tài giỏi, thật sự có năng lực để giữ gìn và điều hành bộ máy doanh nghiệp. Cũng có nghĩa là càng có nhiều nhân tài, năng lực của những nhân tài đó càng cao, thì con thuyền doanh nghiệp càng được đẩy lên cao hơn, vượt sóng lướt đi xa hơn. Lee Kun-hee không những thừa hưởng mà còn nâng triết lý kinh doanh của cha mình lên một tầm cao mới. Dưới bàn tay tài hoa của vị đương kim chủ tịch này, triết lý kinh doanh trọng dụng người tài, nhân tài là số một của chủ tịch Lee Byung-chul đã thực sự thăng hoa. Và niềm tin này đã khiến Lee Kun-hee dồn nhiều tâm huyết cho công cuộc thúc đẩy chính sách, người tài và nhân tài cốt lõi. Hãy nhiệt tình hoan nghênh những nhân tài cốt lõi, xứng đáng được hưởng thù lao cao gấp 2-3 lần so với giám đốc của họ. Trích Nhà máy nhân tài của Lee Kun-hee, tác giả Shin Hyun-man, Civic Idoness 2007, trang 266. Câu trích dẫn trong cuốn Nhà máy nhân tài của Lee Kun-hee của tác giả Shin Hyun-man trên đây cũng có thể hiểu là nhân tài cốt lõi còn quan trọng hơn cả những lãnh đốc. Đây là câu nói tuyên xương sự tài hoa xuất chúng của Lee Kun-hee. Lee Kun-hee cũng kết luận rằng nhất cử nhất động của một doanh nghiệp rốt cuộc cũng chỉ dựa vào nhân tài và thiên tài. Cách đây 200 đến 300 năm, cần phải có sức lao động của 100-200.000 người mới đủ để cùng tiến vua chúa cùng hoàng tộc. Nhưng bước sang thế kỷ 21, chỉ cần một thiên tài cũng có thể nuôi sống 100-200.000 người. Bởi vậy, chúng ta mới gọi thế kỷ 21 là thời đại của kinh doanh nhân tài, thời đại của sáng tạo trí tuệ. Trích Nhà máy nhân tài của Lee Kun-hee, tác giả Shin Hyun-man, Service Edunet 2007, trang 266. Theo đó, hiện nay là thời đại của quản trị nhân tài, có nghĩa là thời đại mà những sáng tạo trí tuệ tạo ra nguồn sống cho hàng trăm nghìn người. Ở điểm này, có thể nói nhân sự đã trở thành vạn sự. Trong cuốn tự truyện của mình, Lee Kun-hee cũng từng có dịp bày tỏ rõ ràng về nhận định doanh nghiệp chính là con người và nhân sự chính là vạn sự. Tôi đã nghe cha mình nói không biết bao nhiêu lần rằng doanh nghiệp chính là con người. Với cương vị là chủ tịch tập đoàn Samsung, tôi cho rằng việc đào tạo, sử dụng và đánh giá con người là công việc khó khăn nhất. Vai trò của người lãnh đạo là phải đào tạo được đội ngũ nhân viên mà công ty cần và phải dùng người đúng lúc, đúng chỗ. Như Bình Pháp Tôn Tử cũng không ít lần nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố con người. Thiên thời bất như địa lợi bất như nhân hòa. Thời thế thuận không bằng địa thế lợi không bằng nhân tâm hòa. Như vậy, nhân sự cũng chính là vạn sự. Trích, hãy suy nghĩ và nhìn ra thế giới, tác giả Lee Kun-hee, nhà xuất bản Đông A Imbu 1997. Thank you. sau khi thầy cha tiếp quản vị trí chủ tịch tập đoàn, không phải ngẫu nhiên mà Lee Kun-hee mạnh dạn thi hành chính sách chuyển ra địa phương. Mà chính xác hơn có thể nói rằng, đây là kết quả đúc rút từ một nguyên lý đơn giản nhưng vô cùng quan trọng mà Lee Kun-hee đã nằm lòng. Đó là việc tìm kiếm nhân tài chính là chìa khóa thành công của doanh nghiệp. Và thật ngạc nhiên khi ông đã không ngừng nghỉ giây phút nào, trực tiếp bắt tay vào việc thực hiện sự nghiệp bằng chính vốn hiểu biết của bản thân. Trong buổi họp báo với tờ Nhật báo Đông A vào năm 2003, khi đưa ra tuyên bố kinh doanh mới lần thứ hai, Lee Kun-hee đã đề cập đến khái niệm kinh doanh nhân tài, đồng thời cũng khẳng định một quốc gia hay một doanh nghiệp sở hữu nhiều nhân tài nhất định sẽ chiến thắng. Trong thời đại chiến tranh trí não, khi mà vũ khí của chúng ta là cái đầu chứ không phải đao kiếm, thì những nhân tài vượt trội và sáng tạo sẽ chi phối sức cạnh tranh của quốc gia. Tôi tâm niệm rằng một quốc gia hay một doanh nghiệp sở hữu được nhiều nhân tài nhất định sẽ chiến thắng trong bất kỳ cuộc cạnh tranh nào. Như vậy, người dành niềm tin sắt đá cho sức cạnh tranh được sinh ra bởi nhân tài của quốc gia và doanh nghiệp hẳn sẽ quyết liệt hơn bất cứ ai trong cùng cuộc tìm kiếm nhân tài. Thể theo tâm niệm này, doanh nghiệp, quốc gia đều ở con người, nên sự nghiệp tìm kiếm và nuôi dưỡng nhân tài, dù nhìn nhận từ góc độ nào, cũng đều là một khoản đầu tư vô cùng có lợi. 5 ADN thành công của Samsung bao gồm: nhân tài là số 1, dẫn đầu xu thế, ý chí mãnh liệt, kinh doanh đúng hướng, nhu cầu tương sinh. Trong đó, giá trị cốt lõi của chính sách nhân tài là số 1, chính là giá trị làm xuất hiện niềm tin về nhân tài của Samsung. Lee Kun-hee tin rằng mỗi con người đều có những khả năng riêng và đều là những nhân tài xuất sắc còn ẩn chứa nhiều năng lực tiềm ẩn, và họ chính là nguồn động lực xoay chuyển thế giới. Điều này cũng có nghĩa, doanh nghiệp là con người, hoàn toàn có thể coi là giá trị cốt lõi, là kim chỉ nam đối với doanh nghiệp. Không ít giải thoại cho thấy niềm tin và triết lý vượt trội mà Lee Kun-hee dành chọn cho sự nghiệp tìm kiếm và bồi dưỡng nhân tài. Hơn ai hết, Lee Kun-hee thấu hiểu rằng sự sinh tồn của doanh nghiệp không nằm ở các dự án, mà hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng đối phó linh hoạt trước mọi tình huống của những con người tài năng. Điều này lý giải hoàn hảo cho tình cảm yêu mến đặc biệt và lòng nhiệt thành ông dành cho những nhân tài. Để truyền thụ được chân lý này tới lãnh đạo các công ty thành viên trong tập đoàn, Lee Kun-hee yêu cầu họ thực hiện và nộp lại một bản báo cáo. Sau 6 tháng tìm tòi và nghiên cứu, giám đốc của các công ty thành viên buộc phải đề xuất một bản báo cáo với chủ đề: đâu là kế sinh nhai của tôi sau 5 đến 10 năm nữa? Theo chỉ thị của chủ tịch, giám đốc các công ty thành viên trong tập đoàn, ai nấy đều xúc sức, miệt mài nghiên cứu. Sau khi xem xét và đánh giá các bản báo cáo này, Lee Kun-hee đưa ra câu trả lời tới họ như sau: không một ai đưa ra được lời giải đáp mà tôi mong muốn. Đừng nói là 5 đến 10 năm sau. Trong hiện thực biến động đến chóng mặt như ngày nay, những gì xảy ra trong một năm tới đã là điều rất khó đoán định. Tóm lại, câu trả lời chính xác phải là: cần tìm kiếm và đào tạo nên những nhân tài có khả năng đối ứng linh hoạt với thay đổi này. Trích: Lee Kun-hee kiếm tìm nhân tài của thế giới, tác giả Hồng Hà Sang, Bookfolio 2006, trang 16-17. Đây chính là cách Lee Kun-hee truyền tải một cách thành công thông điệp: yếu tố quyết định hướng tới tương lai của doanh nghiệp không phải là dự án mà chính là bản thân con người, tới lãnh đạo các công ty thành viên. Qua đó, ông đã khiến cả bộ máy lãnh đạo tập đoàn phải ghi lòng tạc dạ về một báu vật cần phải tuyệt đối trân trọng, mang tên nhân tài. Có lẽ, nguồn động lực cho cú nhảy vọt trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới của Samsung xuất phát từ những con người Samsung, Samsung Men, vốn được thừa hưởng một chương trình đào tạo bài bản. Cũng có thể nhận định rằng, Samsung đang sở hữu nhiều nhân tài xuất chúng hơn so với các doanh nghiệp khác là nhờ hệ thống đào tạo nhân viên ưu việt của tập đoàn này. Như vậy, càng không thể phủ nhận những tâm huyết mà Lee Kun-hee cống hiến cho sự nghiệp đào tạo nhân tài đã tạo nên điều đó. Ngày 5 tháng 7 năm 2010, trên tuần sàn Nikkei Business xuất hiện một chuyên đề đặc biệt mang tên Bí mật khủng khiếp nhất của Samsung. Bài báo này phân tích hiện tượng gây sốc về Samsung khi tại cùng một thời điểm, trong lúc các công ty điện tử hàng đầu Nhật Bản như Sony và Panasonic đồng loạt rủ nhau kinh doanh thất bại và sống dở chết dở với những khoản lỗ khổng lồ lần lượt lên tới 40 tỷ đến 100 tỷ yên. Thì ngược lại, tại nước láng giềng Hàn Quốc, Samsung không những thua lỗ mà còn ăn nên làm ra. Mới chỉ trước đó 10 năm, Samsung còn là một cái tên quá đỗi xa lạ không có tư cách gì để cạnh tranh với người khổng lồ Sony. Thì này, sự thật này là điều không thể tưởng tượng nổi và gây chấn động vô cùng to lớn. Bất ngờ thay, chỉ tính riêng trong năm 2009, lợi nhuận mà Samsung thu về đã lên tới 730 tỷ yên. Ngược lại, khó tin hơn nữa là Sony và Panasonic, những anh tài tiêu biểu đến từ Nhật Bản. Vốn lớn mạnh đến vậy, này lại phải chịu chung số phận bế tắc với những khoản lỗ không ngừng gia tăng. Trong tình thế này, Samsung bỗng nhiên trở thành một đối tượng đem ra so sánh với các doanh nghiệp láng giềng, là một hiện tượng không thể tránh khỏi. Bởi vậy, hiện tượng đột biến mà Samsung tạo ra sẽ là cú sốc khó chấp nhận nhất đối với các doanh nghiệp Nhật Bản. Trong bài báo này, lần đầu tiên Nhật Bản cả tự tôn sang một bên để thành thật lên tiếng sẽ học tập Samsung, một doanh nghiệp đến từ đất nước mà Nhật Bản vốn không mấy đề cao. Chỉ tính riêng giá trị vốn hóa thị trường thì Samsung đã cao gấp 3 lần Panasonic hay Sony. Thật bất ngờ trước tình huống lật ngược tình thế đầy chấn động. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ bài báo này, sẽ nhận thấy báo chí Nhật Bản phân tích về bí mật của Samsung như sau. Nguồn động lực giúp Samsung có thể vượt qua các doanh nghiệp Nhật Bản để vươn lên trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới chính là 85.000 con người Samsung được tôi luyện với chế độ rèn luyện chẳng khác nào chương trình tập luyện tập trung cao độ, bài bản của các vận động viên trước thềm thi đấu Olympic. Suốt cuộc Samsung đã trước các đối thủ Nhật Bản trong công cuộc tìm kiếm nhân tài và kết quả này vẫn được duy trì cho đến nay. Lee Kun-hee đã sớm nhận ra sự biến động lớn trong tương lai sẽ không đảm bảo sự tăng trưởng và thành công cho bất cứ một dự án và hệ thống nào. Nhưng bộ não tài năng của những nhân tài được đào tạo tốt chính là sức cạnh tranh to lớn nhất, có thể đón nhận và khắc phục tất cả những thử thách. Đây cũng là lý do để người viết khẳng định rằng Samsung là doanh nghiệp đã thực hiện hóa một cách hoàn hảo nhất, nhận định doanh nghiệp nuôi dưỡng con người và con người là nguồn sống của doanh nghiệp. Nếu tìm hiểu về thời niên thiếu của Lee Kun-hee, ta có thể phát hiện thêm một điều khá đặc biệt và thú vị về ông. Đó là, khác với bạn bè cùng trang lứa, môn học mà Lee Kun-hee học tập chăm chỉ nhất lại là môn khoa học con người. Lee Kun-hee được gửi sang học tập tại Nhật Bản từ năm lớp 5, bậc tiểu học, theo chủ trương học tập những bước phát triển của cha ông. Hình dung một cậu bé phải xa gia đình, sống và học tập ở nước ngoài, ta càng nể phục thời thơ ấu tự lập của Lee Kun-hee. Ở tuổi ấy, trong khi những người bạn cùng trang lứa vẫn còn được cưng nựng trong vòng tay của cha mẹ, thì Lee Kun-hee đã sống một mình ở một đất nước hoàn toàn xa lạ. Lee Kun-hee tự tìm tòi kế sách để vượt qua và để vơi bớt sự cô độc, nỗi cô đơn. Cuối cùng, ông khắc phục hoàn cảnh bằng cách trò chuyện với chú chó, tháo rời các loại máy móc, xem hơn 1.000 bộ phim và luyện tập tư duy từ góc độ lập trường của tất cả mọi người. Từ các nhân vật trong phim cho tới đạo diễn và thậm chí là đạo diễn ánh sáng. Phương pháp rèn luyện và học tập độc đáo này đã hình thành trong ông một thói suy nghĩ và hành động nhất quán. Và sau này, ngay cả khi đã trở thành người đứng đầu tập đoàn Samsung, Lee Kun-hee vẫn là vị chủ tịch có lối suy nghĩ khác người. Trong số đó, điều đặc biệt lôi cuốn sự chú ý của mọi người vẫn là phương pháp học tập và rèn luyện thông qua khoa học về con người. Bộc bạch của Lee Kun-hee về môn mà ông học tập chăm chỉ nhất thời học sinh là khoa học con người đã khiến không ít người phải bất ngờ. Môn học tôi học chăm chỉ nhất là khoa học con người. Đây là lời tâm sự của Chủ tịch Lee với người bạn học cấp 3 của mình, là cựu nghị sĩ Hồng Sa Đúc. Điểm đặc biệt khác người của Lee Kun-hee xuất phát từ khả năng quan sát thấu suốt bản chất của sự vật. Và theo đó, bộ môn khoa học con người chính là nguồn động lực nhỏ bé. Tuy không thể nhìn thấy được, nhưng thông qua việc tìm kiếm nhân tài, nó đã góp phần tái lập và thúc đẩy Samsung tiến lên trên đà tăng trưởng như ngày nay. Qua bộ môn khoa học con người, Lee Kun-hee là người nhận thức rõ hơn ai hết về giá trị quan trọng của con người, vượt lên mọi nguồn lực kỹ thuật hay nguồn vốn. Đọc cuốn Sức mạnh tiềm ẩn, Hidden Value của Charles O'Reilly, Jeffrey Pieper, trong nền kinh tế tri thức, hay còn gọi là kinh tế dựa vào tri thức, Knowledge Based Economics như ngày nay, có thể hiểu rằng nhân tài là yếu tố quan trọng hàng đầu giúp doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh và thành công. Yếu tố quan trọng nhất để có thể thành công trong nền kinh tế tri thức ngày nay là gì? Hay chỉ ít, đâu là yếu tố quan trọng nhất mà giới ngôn luận và các nhà đầu tư đang chỉ trích? Đâu là yếu tố giúp tìm kiếm và liên tục duy trì những nhân tài xuất sắc? Công ty tư vấn nổi tiếng thế giới McKinsey & Company thậm chí đã đặt tên cho tình trạng này là cuộc chiến giành nhân tài, The Quest for Talent. McKinsey cũng chủ trương thu hút nhân tài trở thành điều kiện tiền đề cơ bản nhất, quyết định sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Hơn nữa, một chuyên gia kinh tế đã đưa ra chứng kiến như sau. Trong thể chế kinh tế mới xuất hiện ngày nay, mỗi doanh nghiệp cần phải cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp trên thế giới để không ngừng gia tăng cơ hội huy động vốn. Mặt khác, chi phí dành cho phát triển ý tưởng mới cũng giảm xuống đáng kể. Không những vậy, còn có thể tiết kiệm được thời gian cần thiết để khai trương ý tưởng mới. Và khác rất nhiều so với trước đây, người ta không ngần ngại thay đổi công việc khi cảm thấy điều đó là cần thiết. Trong hoàn cảnh này, quan trọng nhất chính là nhân tài xuất sắc. Chỉ cần có những con người tài năng thì nhất định doanh nghiệp sẽ chiến thắng trong cạnh tranh. Trích Sức mạnh tiềm ẩn, Hidden Value, tác giả Charles O'Reilly, Jeffrey Piper, Kim Byung-doo dịch, Kim Jong, 2002, trang 27. Lee Kun-hee chính là nhà kinh doanh hiểu rõ hơn ai hết, chân lý nhân tài là sức mạnh tiềm ẩn của doanh nghiệp. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 1, chương 2A của cuốn sách Lee Kun-hee, những lựa chọn chiến lược và kỳ tích Samsung. Kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của sách.